Comic League of Legends, tác giả, Mễ Nhất Khắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 456. Electro báo trước, ông chủ, vậy ta, không thể, Baker hướng về thang máy bên kia đi đến, cũng không quay đầu lại nói rằng, ngươi nếu như nghỉ phép, nơi này công tác ai tới làm? Thiên Quốc đầu tư tổng bộ tổng cộng liền hai người, một lão bản, một cái công nhân, này nếu như công nhân chạy đi thiên đường nghỉ phép, cái kia có phải là công nhân công tác liền muốn ông chủ tới làm? Camille ngẩn người sau khi xoay người hướng về đã đi vào thang máy Baker hô, nhà tư bản, cảm tạ, Baker đi vào thang máy, âm thanh truyền đến, chính xác lời giải thích. Hẳn là máu lạnh nhà tư bản. Camille trên mặt lộ ra sán lạn mỉm cười. Baker huyết là lạnh. Đối với những kẻ địch kia môn mà nói, xác thực là như vậy. Nhưng đối với Baker các bằng hữu còn có Camille mà nói, Baker Mountain có một viên ôn nhu trái tim. Vào buổi trưa, Gwen Stacy đi tiến vào phòng ăn, ngồi vào Baker đối diện nói rằng, xin lỗi Baker thúc thúc, ngày hôm nay có cái thí nghiệm. Baker cười cợt, lại về Osborne sinh vật. Quen tiếp nhận người phục vụ đưa tới món ăn đơn. Có chút thật không tiện gật gật đầu. Đúng thế, ở Harry dưới sự giúp đỡ, quen lại một lần nữa tiến vào Osborne sinh vật. Hơn nữa lần này còn chưa là lấy thực tập sinh thân phận, mà là lấy chính thức nghiên cứu viên thân phận đi vào. Lấy thực tập sinh thân phận tiến vào Osborne đối với trúng cử Ivy Đại học có trợ giúp, nhưng còn lâu mới có được nghiên cứu viên thân phận trợ giúp cho. Đương nhiên, tuy nói New York S.H.I.E.L. đê quan chỉ huy Barbara Moss nữ sĩ cũng đối với quen mở ra rất phong phú điều kiện, nhưng nói như thế nào đây? Barbara từ một loại nào đó góc độ tới nói cũng coi như là nàng không nghi thức giáo mẫu. Quen không quá đồng ý đi cửa sau đi vào. Hơn nữa, người trẻ tuổi tóm lại là có chút lòng dạ. Hơn nữa, ở trưởng bối trông giữ dưới, cũng là có loại ràng buộc cảm. Có điều này không biểu hiện quen không muốn tiến vào New York S.H.I.E.L.D. Quen đã nghĩ kỹ. Nàng muốn dựa vào thực lực của chính mình tiến vào New York S.H.I.E.L.D. mà không phải cử đi học New York S.H.I.E.L.D. chỉ chốc lát. Quen ghi món ăn xong phẩm sau khi hướng về Baker nói rằng, Baker thúc thúc ngày hôm nay không có cùng Richard Carson tiên sinh đánh điện tử sao? Baker nhấp một miếng buốc bông, buổi sáng cùng Norman Osborn gặp mặt một lần. Quen sững sờ, lập tức nghĩ đến hiện nay chính đang thiếu một tầng giấy cửa sổ Harry. Lập tức có chút không quá chắc chắn nhìn về phía Baker. Là bởi vì ta cùng Harry sao? Baker cười cợt, không phải. Quen thở phào nhẹ nhõm. Baker sở dĩ đem Emily Osborne mang về, là bởi vì Emily cùng Norman trong lúc đó tình yêu. Điểm này là cùng quen không có bất cứ quan hệ gì. Hơn nữa coi như có, cũng có thể cùng Harry có ném đi ném quan hệ. Trước nói rồi, Baker từng theo tiểu Harry từng gặp mặt, mặc dù là vẻn vẹn một mặt, nhưng Harry dành cho Baker cảm quan có thể so với Peter Parker muốn đến đúng lúc. Có điều Harry có chút quá mức hướng nội, tính cách có tiên thiên. Cũng tương tự có ngày kia, Harry liền thuộc về người sau. Harry sở dĩ hướng nội hoàn toàn là bị Norman Osborn cho đả kích đi ra. Muốn không phải vậy lời nói, nếu như không có đả kích lời nói, một cái trăm tỷ tập đoàn thái tử, Baker là hoàn toàn không nghĩ ra được. Harry là làm sao sẽ cùng một cái tập đoàn kẻ phản bội nhi tử hỗn thành bạn gây tốt quan hệ. Vì lẽ đó, nói tóm lại, Baker phục sinh Emily Osborne. Hắn muốn nhìn một chút, nếu như cố sự quỹ tích thay đổi. Như vậy, có liên quan với Harry cùng quen cố sự sẽ biến thành hình dáng gì? Jock đi rồi. Quen gật gật đầu. sau đó nghĩ tới điều gì nhìn về phía Baker. Baker thúc thúc, ta có thể cầu ngươi một chuyện sao? Baker nói rằng, đương nhiên, Quen nói, sau đó có thể để ta ba ba sau khi trở về dùng vốn là mục sao? Baker cười cợt, sau đó lắc đầu, không được, Quen ồ một tiếng, Baker suy nghĩ một chút nói, phàm nhân chết rồi chính là chết rồi, sẽ không tồn tại xưa nay cơ hội, nếu như phá hoại này một quy củ, như vậy, nhân loại trật tự cũng sẽ tan vỡ. Có điều, ở nhà thời điểm, Job có thể khôi phục dáng dấp, như thế nào? Thiên đường đã ở nào đó phần nhỏ người trong mắt đã không phải hư huyễn mà là chân. Thực, có điều vẫn là câu nói kia. Baker chưa từng có quan tâm quá bại lộ không bại lộ vấn đề. Chỉ cần mình cảm thấy được vấn đề không lớn. Như vậy, vấn đề đại sẽ chỉ là người khác. Quen đại hỉ, cảm tạ Baker thúc thúc. Tuy rằng thay đổi dáng dấp Job vẫn là Job, nhưng mỗi khi Quen nhìn dưới lầu phòng khách ở trên ghế sofa cùng mình hiện nay chán ngán khuôn mặt xa lạ, luôn cảm thấy là lạ. Nói như thế nào đây? Rất có một loại cha mình bị tái rồi vừa thị giác. Quen bây giờ nghe được Baker trả lời chắc chắn, ăn lên mới vừa bưng lên Sarah đều cảm thấy mùi vị đặc biệt ăn ngon. Có điều, Sarah mới vừa ăn được một nửa. Quen trên người điện thoại liền vang lên, ngoặc kép, cái gì? Quen tiếp theo điện thoại sau khi, hai con mắt hơi trừng lớn, sau đó cầm lấy khăn ăn chính là lau chùi môi mình. Ta lập tức đến, nói xong, Quen đứng dậy hướng về Baker nói rằng, xin lỗi, Baker thúc thúc, công ty bên kia xảy ra vấn đề rồi. Baker nói rằng, vấn đề đại sao? Quen lắc lắc đầu. Hiện tại còn không biết, ta đi trước, Baker thúc thúc, Baker gật gật đầu, buổi tối lúc, Baker đang xem trên mạng New York báo chiều thời điểm, biết rồi vào buổi trưa, Quen nói công ty xảy ra vấn đề rồi, đến tột cùng là có chuyện gì xảy ra, buổi trưa hôm nay, Osborne sinh vật công nghiệp năng lượng sinh học nguyên phòng thí nghiệm phát sinh đồng thời thí, nghiệm sự cố. Một tên thí nghiệm công nhân viên bởi vì thao tác sai lầm không cẩn thận rơi vào rồi nguồn năng lượng tàu bên trong mất đi sinh mệnh, nương theo hiện nay càng phát hỏa nhiệt vũ trụ đại hàng hải mong muốn đến. Rất nhiều công ty cũng bắt đầu chuyển hình, chỉ cần có thể thuận lợi bước ra trái đất một bước nhỏ. Như vậy, duy nhất có thể hạn chế nhân loại hướng đi tinh thần đại hải chính là năng lượng. Lại hiện ra giai đoạn Stark công nghiệp nguồn năng lượng mới Arc Reactor một nhà độc đại đều sắp muốn hình thành lũng đoạn. Rất nhiều không cam lòng lạc hậu công ty tự nhiên cũng đang nghĩ biện pháp nghiên cứu chính mình tân năng lượng, tỉ như Osborne sinh vật công nghiệp trước đây là làm cá trích đồ hộp, đổi nghề sau khi là làm súng đạn, nhưng nói cho cùng Osborne sinh vật công nghiệp chính là lấy hải lý sinh vật lập nghiệp. Osborne không có năng lực trực tiếp nghiên cứu phát minh một cái nguyên tố mới thành tựu năng lượng cung cấp, nhưng ở sinh vật giới, Osborne dám nói mình thứ hai, không ai dám nói mình là người thứ nhất. Lươn điện, sinh vật giới bên trong phát electro người, Osborne là làm sinh vật, vì lẽ đó, nghĩ đến lợi dụng lươn điện đến nghiên cứu ra thuộc về mình đến năng lượng sinh học nguyên. Là một cái rất hợp tình hơn nữa hợp lý sự tình. Nếu như có thể thông qua lươn điện đồng thời nghiên cứu ra phát điện nguyên lý lời nói. Như vậy, Osborne sinh vật công nghiệp sẽ trực tiếp cùng Stark công nghiệp trước tiên một bước đứng ở thời đại đầu sóng trên. Hơn nữa Stark công nghiệp đối với chuyện này nhạc thấy thành. Nguyên nhân rất đơn giản. Một nhà có, vậy thì là lũng đoạn. Hai nhà có, vậy thì không phải lũng đoạn. Chống độc quyền điều tra dự luật tìm hiểu một chút. Đương nhiên, phỏng chừng không ai sẽ nghĩ tới cái này thí nghiệm là do ai đến chủ đạo. Đúng thế, thành phố Central trường cao đẳng tốt nghiệp cấp ưu tú học sinh. New York sinh vật thí nghiệm người thứ nhất người đoạt giải.